Xích Tâm Tuần Thiên, chương 774, Bình Bộ Thanh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngũ phủ hải tại trấn Động Vân đỉnh Tiên Cung đang run rẩy mập mạp, Bạch Vân đồng tử hưng phấn được đỏ bừng cả khuôn mặt. Tiên Cung phía dưới màu xanh vân khí rốt cục ngưng tụ thành hình. Kế tiếp là ai đó? Trịnh Phi đi ở giữa đám người, thấp giọng đặt câu hỏi. Là ai đâu? Lý Sấu phụ họa, nhìn qua mỗi người, đều tránh được ánh mắt của hắn. Trịnh Phi cười khanh khách cười, bỗng nhiên cúi đầu, nhìn về phía bị ném xuống đất Phong Minh. Bằng không chính là ngươi sao? Hắn nói, không, không, ta không thích hợp. Phong Minh hoảng sợ mở to mắt nhưng là không cách nào hoạt động. Ngươi cảm thấy hắn có thích hợp hay không? Yến Tử quay đầu hỏi Lương Cửu. Lương Cửu cúi đầu, ta không biết, Trịnh Phi đương nhiên sẽ không quản hắn có thích hợp hay không, hại không sợ, ngược lại cười đến càng sáng lạn hơn, cho nên từng bước hướng hắn đến gần. Đứng ở Phong Minh phụ cận Phong Trì hai mạch tu sĩ, trong đó có bằng hữu của hắn, có hắn quan hệ họ hàng mang cố huyết mạch thân nhân, nhưng đều chỉ yên lặng tránh ra. Tránh ra đầy đủ không gian, khiến Trịnh Phi nhích tới gần, kia béo ụt ịt thân ảnh, bao phủ tử vong hơi thở, lấy một loại không cách nào kháng cự tư thái nhích tới gần. Phong Minh hoàn toàn hỏng mất, cha, cha, hắn thậm chí khóc lớn lên, ngươi ở chỗ, cứu ta a cha, nhưng vĩnh viễn sẽ không có người lại đáp lại hắn. Cái kia vĩnh viễn che chở hắn, vĩnh viễn cho hắn năng lực trong phạm vi tốt nhất điều kiện cơ hội tốt nhất phụ thân, đã sớm trước với hắn chết đi. Chết tiệt phế vật câm miệng, huyết mâu chính là cái kia nhân ma chẳng biết tại sao bỗng nhiên bị chọc giận chợt hướng bên này chạy tới, chủy thủ trong tay hàn lóng lánh. Biểu cảm hung ác mà dữ tợn, câm miệng, hắn gầm nhẹ, vạn ác nhân ma chậm lại cước bộ nhìn dáng dấp cũng không tính ngăn cản. Phong Minh hoặc là có thể chết trước tại vấn tâm nhân ma chi thủ, sau đó mới bị nấu hóa tại trong đỉnh. Hai vị nhân ma giết hắn như vậy một cái thường thường không có gì lạ tu sĩ, hắn nên vinh hạnh sao? Cái vấn đề này không có đáp án, bởi vì vào thời khắc này, Khương Vọng động, hắn một thanh vén lên nặc y, đi ra trầm mặc hồi lâu ẩn thân. Tư thái của hắn như thế tầm thường, cước bộ như thế bằng phẳng, nhưng mỗi một bước ra, đều có một đóa màu xanh đám mây ấn ký trên không trung chợt hiện mà tán. Rõ ràng đất bằng phẳng đạp bước lại bỗng nhiên chẳng qua là chớp mắt một cái, liền xuất hiện tại Phong Minh trước người. Quá nhanh, quá đột ngột, người nào, tự tìm cái chết, vấn tâm nhân ma Phương Hạc Linh quay lại chủy thủ, vạn ác nhân ma Trịnh Phi đột nhiên cất bước lấy tay. Khương Vọng một thanh đưa ra vẫn còn đang khóc gào thét Phong Minh, cước bộ lại chuyển, mây xanh đạp tán, khoảnh khắc đã trên trăm trượng không. Trời cao đạp như đất bằng phẳng, đăng thiên cần gì làm khó. Tiên thuật, Bình Bộ Thanh Vân, Yến Tử buông ra khoác lên Lương Cửu trên vai tay, rốt thân mà lên. Lý Sấu hắc hắc cười quái dị, một bước đuổi theo Vân Tiếu. Khương Vọng lần nữa đạp bước điểm điểm mây xanh biến mất người đã kinh đụng vào kia bao phủ Thanh Vân đỉnh sơn môn quỷ khóc phụ. Thình thịch, hỏa diễm đột khởi, hừng hực liệt liệt tam muội chân hỏa thúc dục phát ra trực tiếp đem kia khó nghe quỷ khóc yên diệt đem hắc vụ thiêu đốt không. Làm sáng tỏ thiên địa còn phục đêm. Bao phủ Thanh Vân đỉnh sơn môn quỷ vụ trận khoảnh khắc tỏa khắp. Chạy chối chết đi thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Vọng cao giọng hú dài, liền đạp mấy bước mây xanh nhiều đóa tản đi, bóng người đã xa. Còn ở lại sơn môn trong đó Thanh Vân đỉnh chúng tu sĩ bên trong, Phong Trì hai mạch chỉ có thể đợi chết tu sĩ nhất thời giải tán lập tức. Những thứ kia Phong Trì hai mạch bên ngoài đừng họ tu sĩ chung, có xoay người liền trốn, có sững sờ tại đương trường, còn có, nhưng lại tính toán chặn lại hai mạch tu sĩ. Bởi vì nhân ma nhóm nói, Phong Trì hai mạch tu sĩ chạy trốn một cái, bọn họ những thứ này họ khác tu sĩ, thì phải chết hai cái. Vạn ác nhân ma béo ụt ịt thân hình rút cao hơn không, trong tay cương đao xoay chuyển, lăng lệ vết đao lập tức vòng qua Thanh Vân đỉnh sơn môn một tuần. Mặt đất rạn nứt cự thạch đoạn phân. Cự đại mà rõ ràng khe rãnh đem chọn cái Thanh Vân đỉnh sơn môn nhốt lại. Này tuyến, hắn hung ác gầm lên, người nào ra người nào chết, Lý Sấu đuổi theo Khương Vọng không bằng, cũng thế xoay người lại. Xem ai có thể chạy, vấn tâm nhân ma Phương Hạc Linh im lặng không lên tiếng, chỉ đuổi theo chạy trốn xa nhất một tên Thanh Vân đỉnh tu sĩ, cắt đứt cổ của hắn, khoét đi tim hắn can. Yến Tử nghe được Khương Vọng hô hoán thanh âm, bỏ qua đuổi theo. Trực tiếp vô trường không xoay chuyển thân hình loại quỷ mị tại Thanh Vân đỉnh sơn môn bốn phía quanh quẩn. Phanh, bỏ lại bốn cỗ thi thể, tứ thanh hợp thành một tiếng, nện rơi xuống mặt đất. Tất cả đều yên lặng, hỗn loạn tình cảnh lập tức liền bị định trụ, giống như có một con vô hình cự đại bàn tay, đem tất cả phách trở về tại chỗ. Quỷ vụ trận đã tán, sơn môn chung mấy trăm danh Thanh Vân đỉnh tu sĩ thế nhưng lại không một người chạy trốn. Rõ ràng bọn họ nếu như riêng phần mình tản đi bay nhanh, bốn người này ma lại hung ác cũng không thể nào toàn bộ ngăn cản. Ít nhất có thể trốn thoát một nửa, nhưng trên thực tế một người đều không có chạy trốn. Khương Vọng mạo hiểm vì bọn họ sáng tạo sau cùng chạy trốn cơ hội, cứ như vậy vô tình trôi qua rồi. Có đôi khi nhốt mọi người cũng không phải là ngoài thân cấm, mà là trong lòng lao. Món đồ chơi, Trịnh Phi quay đầu trở lại tới hỏi Lý Sấu. Hình như là, Lý Sấu gật đầu, Trịnh Phi liệt lên miệng. Thú vị, nắm chặt thời gian nấu huyết, Yến Tử nhắc nhở nói. Trịnh Phi quay đầu, rất chân thành nhìn về phía Yến Tử, mặc dù ở đây không có ngũ quan trên mặt nạ, hắn cái gì cũng nhìn không thấy tới. Chúng ta chạy không nhanh, ngươi như thế nào không thể tiếp tục liên tiếp đuổi theo. Yến Tử âm thanh xấu hổ mang e sợ, hắn thoạt nhìn thật hung dữ, ta sợ đuổi theo đi đánh không lại. Đợi Trịnh Phi mặt vo thành một nắm, nàng mới đột nhiên gầm lên. Ngươi thịt béo vừa được đầu óc ngươi bên trong đi sao? Có người trốn, thời giờ của ngươi không nhiều lắm rồi, còn đuổi theo, vui đùa một chút chơi, đuổi theo cái gì đuổi theo? Chơi lão nương ngươi, thăng bằng chi huyết lộng không tới, xem lão đại một kiếm giết ngươi. Trịnh Phi bị đổ ập xuống mắng một phen, thế nhưng cũng không nói gì, cũng không biết Yến Tử động chân hỏa khiến hắn lui nhường, hay là một câu kia có quan lão đại uy hiếp, khiến hắn quyết định dễ dàng tha thứ. Tóm lại hắn lập tức dập tắt khí diễm, chỉ quay lại tới, bàn tay to nắm lên hai cái phong, chỉ hai mạch siêu phàm tu sĩ, trực tiếp nhét vào đại trong đỉnh. Lý Sấu nhìn một chút Trịnh Phi, lại nhìn một chút Yến Tử, lại xem một chút Trịnh Phi, lại xem một chút Yến Tử, cuối cùng đung đưa ngẩng đầu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không biết hắn lĩnh ngộ cái gì, cũng có thể hắn chẳng qua là cảm thấy hiện tại lắc đầu, lộ ra vẻ tương đối có đầu óc. Mà Phương Hạc Linh liền đứng ở đất trống ngoài, lặng yên nhìn đây hết thảy, không nói câu nào. Giết chết một tên chạy trốn Thanh Vân Đình tu sĩ sau, hắn liền trước sau giữ vững cái tư thế này. Hắn đương nhiên nhận được Khương Vọng, đương nhiên nhận ra Khương Vọng. Mặc dù chẳng qua là một cái đối mặt, mặc dù chỉ nghe được một câu nói. Hắn làm sao sẽ không nhận ra Khương Vọng đâu. Hắn lần đầu chính thức lấy siêu phàm lực lượng bắt đầu quyết đấu chính là đối mặt Khương Vọng. Mà hắn thua gọn gàng linh hoạt, lúc ấy chuôi này kiếm vỗ vào trên mặt của hắn, khiến hắn bội cảm sỉ nhục một lần sụp đổ. Sau lại còn muốn, lại chỉ cảm thấy cỡ nào bé nhỏ không đáng kể. Vậy cũng có thể tính sỉ nhục, cũng có thể tính thống khổ sao? Đó là với hắn đường huynh cùng nhau, cũng gọi Phong Lâm Ngũ Hiệp thành đạo viện ngoại môn cao thủ. Hắn rất sớm liền biết, rất sớm liền quen thuộc, sau lại hắn rất nhiều lần hồi tưởng qua đã từng, hoảng hốt nhớ tới, tại trước đây thật lâu, hắn cùng đường huynh Phương Bằng cử quan hệ, là phi thường tốt. Hắn thường đi theo đường huynh cái mông phía sau chạy, đi theo đường huynh đâu ra đấy luyện kiếm, luyện công. Đó là hắn sùng bái người A, là hắn đuổi theo mục tiêu A, nhưng là sau lại vì cái gì, lại lạnh nhạt rồi sao? Khi hắn lần đầu ý thức được tài nguyên tầm quan trọng, mà phát hiện bên trong tộc tài nguyên vì cha mình chỗ trưởng thời điểm sao? Là đường huynh lần đầu hướng hắn phát cáu, mắng hắn cùng cha hắn giống nhau là khốn kiếp thời điểm sao? Sau lại hắn đối Phương Bằng cử cố ý biểu hiện đến khinh thường, là không phải là vì đánh tan lúc ban đầu sùng bái, xé rách bao phủ đỉnh đầu âm ảnh đâu? Hắn không biết đáp án, nhưng hắn hay là thường xuyên hồi tưởng. Hắn hồi tưởng qua rất nhiều lần, bởi vì chuyện cũ trốn cũ, người cũ cũng chỉ có thể hồi tưởng. Cách chương.